Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2970, Mỹ Nhân Ngư 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Uống xong loại này chất xứng, có thể khiến người ta làn da trở nên càng tốt hơn, sợ là thời gian ngắn trở lại lúc còn trẻ. Hơn nữa uống xong Mỹ Nhân Ngư canh cá, biến trẻ tuổi làn da cũng càng thêm trơn mềm. Này Mỹ Nhân Ngư ít nhất là một cái công chúa. Phù thủy kỳ thật vẫn luôn nghĩ Mỹ Nhân Ngư nữ vương. Nàng cho tới bây giờ đến Hải Lý gặp qua nữ vương, nhưng là 5 tháng không có tại nữ vương trên người lưu lại ấn ký. Trước đó thấy là bộ dáng gì, bây giờ thấy được vẫn là bộ dáng gì. Hơn nữa tựa hồ càng ngày càng đẹp dáng vẻ. Phù thủy đặc biệt muốn làm đi nữ vương, cũng chờ đợi nữ vương đến tìm nàng làm giao dịch. Nhưng là nữ vương phải bảo vệ tộc đàn, sẽ không dễ dàng rời đi san hô cung. Phù thủy lại không thể chạy tới trực tiếp đoạt cá. Nhiều như vậy Mỹ Nhân Ngư, nàng có thể muốn ăn thiệt thòi. Phù thủy đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, đã có thể làm cho mình nhận được nữ vương, lại có thể nha đầu này chịu nhiều đau khổ. Mẫu thân cùng nữ nhi là một cái cũng sẽ không từ bỏ. Phù thủy tỉnh táo lại, ta phải đi hỏi ngươi một chút mẫu thân là thế nào giáo dục ngươi, để ngươi như vậy không có lễ phép. Ngươi trong tay ta, người mẫu thân sẽ không tới tìm ngươi. Ninh Thư híp mắt, trong lòng nhanh chóng chuyển động, nhìn phù thủy ánh mắt tham lam. Cho dù là trẻ, nhưng là mặt mũi của nàng bởi vì tham lam cùng ghen ghét vẫn như cũ xấu xí. Ninh Thư không lắm để ý nói, ngươi tìm ta mẫu thân làm gì? Ta mẫu thân là nữ vương, coi như ta gặp nguy hiểm gì, nàng cũng không trở lại tới tìm ta. Làm tộc đàn lâm vào trong nguy hiểm, không có nữ vương, tộc đàn liền cùng không có dê đầu đàn đồng dạng, sẽ làm cho Mỹ Nhân Ngư tộc đàn lâm vào kinh hoàng bên trong, càng thêm dễ dàng gặp được nguy hiểm. Phù thủy nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, vậy cũng không nhất định đâu. Tương lai ngươi thế nhưng là mới nữ vương, mẫu thân ngươi là sẽ không từ bỏ ngươi, khẳng định sẽ đến cứu ngươi. Nói đến như vậy, ta liền có thể ăn 2 cái nữ vương. Nữ vương sinh cơ hẳn là càng nhiều. Ninh Thư trong đầu có một loại nào đó tuyến vọt lên đến rồi. Người ủy thác, cuối cùng tỉ muội cho dao găm là từ chỗ nào đến? Nói muốn một lần nữa biến thành cá đuôi, cũng chỉ có giết chết vương tử, đem hắn máu tươi phun tung tóe trên đùi của mình, mới có thể một lần nữa sống tới. Không thì liền muốn biến thành bong bóng. Như vậy vấn đề đến rồi. Mỹ Nhân Ngư thức ăn thời điểm, một con cá ôm gặm, từ đâu tới dao găm? Coi như có thể tại thuyền đắm bên trong tìm được vũ khí, nhưng là kia dao găm thượng rõ ràng có phù thủy lực lượng. Giết vương tử cần vương tử máu đến hủy bỏ dược hiệu, đây tuyệt đối là phù thủy thủ đoạn. Bất luận kẻ nào cùng phù thủy làm ăn đều phải trả giá thật lớn. Nghĩ đến nhận được dao găm, Mỹ Nhân Ngư tất nhiên là phải bỏ ra sinh mệnh của mình cùng thân thể. Như vậy cái kia dao găm hơn phân nửa là nữ vương tìm phù thủy làm giao dịch. Từ tỷ tỷ nghĩ biện pháp giao cho người ủy thác trong tay. Thế nhưng là người ủy thác thất bại, ngày hôm sau liền biến thành bong bóng. Nếu như là nữ vương làm giao dịch, như vậy nhất định sẽ chết. 2 vị nữ vương đều như vậy chết, rắn mất đầu, tăng thêm vương tử Hy Cô chết, một cái Mỹ Nhân Ngư, liền muốn lại bắt Mỹ Nhân Ngư, tăng thêm nhân loại đánh bắt, Mỹ Nhân Ngư sợ là đến diệt tộc thời điểm. Ninh Thư sắc mặt chìm xuống, không nghĩ tới mặt sau này còn có chuyện như vậy, phù thủy thế mà thèm nhỏ dãi nữ vương, ăn Mỹ Nhân Ngư không tính là gì, ăn vào Mỹ Nhân Ngư nữ vương mới tính bản lãnh. Ngoại trừ chờ thêm câu con cá, phù thủy khẳng định sẽ còn tự mình bắt Mỹ Nhân Ngư. Phù thủy không phải người tốt, đây là Mỹ Nhân Ngư tộc đàn không ngừng tẩy não sự tình, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm là không sẽ tìm phù thủy. Kia phù thủy từ đâu tới nhiều như vậy Mỹ Nhân Ngư linh hồn? Ninh Thư thử nhe răng lộ ra răng trắng như tuyết. Tìm ta mẫu thân làm gì? Ta liền có thể giải quyết ngươi. So với nhân loại gióng trống khua chiêng, phù thủy núp trong bóng tối, ám chọc, chọc bắt giữ mỹ nhân ngư, có thể so sánh nhân loại tóm đến nhiều. Phù thủy mới là uy hiếp lớn nhất. Nhân loại bắt giữ thời điểm, mỹ nhân ngư có thể chìm vào dưới biển sâu, có thể tránh né đứng lên. Nhưng là đối mặt phù thủy, kia là tránh cũng không thể tránh. Bởi vì phù thủy cũng là sinh hoạt ở trong biển, trốn ở trong bóng tối. Đối, hoàn toàn không biết gì cả mỹ nhân ngư hạ độc thủ. Ninh Thư cảm thấy trước đó cảm nhận được kia một ít ba động. Đoán chừng là trong hạt châu linh hồn ba động mà thôi. Làm nàng nghĩ lầm có bảo vật gì đi. Tìm đến rồi, người có thể giải quyết ta. Phù thủy không biết nên khóc hay cười. Nhỏ yếu, như vậy mỹ nhân ngư, chính là lá tráng niên giống được mỹ nhân ngư. Ở trước mặt, nàng cũng là tự nhận lỗi đợi cắt. Ninh Thư vươn tay đào đào lỗ tai. Lão Vu bà, người thật rất ầm ĩ. Bất quá, cũng hiểu rõ một ít chuyện. Phù thủy kinh ngạc cái này tiểu mỹ nhân ngư thế mà có thể liên tục tránh, thoát khống chế của mình. Tiếp theo càng thêm chấn kinh chính là, cái này tiểu công chúa trong tay mọc ra dây leo nhanh chóng kéo dài, trực tiếp đưa nàng cho vây khốn. Phù thủy bị trói đến rắn rắn chắc chắc, hơn nữa dây leo phi thường ra sức, siết cho nàng thân thể rất đau. Phù thủy có chút hoảng hốt, thậm chí để cho chính mình thân thể khôi phục thành thấp bé già nua bộ dáng, nhưng vẫn là bị dây leo trói lại. Ngươi thả ta ra, không thì ta liền nguyền rủa ngươi. Phù thủy quá sợ hãi. Ngươi là cái quỷ gì? Mỹ nhân ngư căn bản cũng không có năng lực như vậy. Trên tay thế mà có thể mọc ra dây leo đến. Hơn nữa như vậy dây leo sinh trưởng tốc độ thật nhanh. Phù thủy chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Tức đến nổ phổi uy hiếp. Ninh Thư. Ninh Thư cầm hai viên đen hạt châu trong tay chuyển vuốt vuốt. Lạnh nhạt nói, nguyền rùa ta cái gì? Phù thủy mờ nhạt trong mắt chuyển động, sẽ nguyền rùa ngươi trở thành biển sâu nhất cô độc mỹ nhân ngư. Dung mạo của ngươi sẽ theo thời gian tan biến trở nên xấu xí, cùng nhân loại đồng dạng. Ngươi là xấu xí nhất mỹ nhân ngư. Ninh Thư le lưỡi đào mí mắt làm một cái mặt quỷ, hơi hơi, chính mình xấu xí liền muốn để người khác giống như ngươi. Ta sẽ không xấu, người mới có thể xấu. Ninh Thư cảm thấy chính mình không có việc gì cũng có thể đi học một chút. Nguyền rủa lực lượng, bị người nguyền rủa, không phản nguyền rủa trở về đặc biệt khó chịu. Nhiều như vậy pháp tắc thành phố, nhiều như vậy pháp tắc hóa thân. Tiên đoán, nguyền rủa dạng này pháp tắc cũng là có. Phù thủy kém chút một hơi lão huyết phun ra ngoài, tức nổ tung. Như thế nào đem bên linh hồn trong thả ra? Ninh Thư hướng phù thủy hỏi. Phù thủy khặc khặc cười nói. Ta sẽ không nói cho ngươi. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Ninh Thư ổ một tiếng, trực tiếp dùng dây leo đâm xuyên phù thủy trái tim. Phù thủy đau đến mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, không thể tin nhìn Ninh Thư. Không, phải muốn biết như thế nào thả ra bên linh hồn trong sao? Vì cái gì liền giết nàng? Ninh Thư giang tay ra nói. Đây là yêu cầu của ngươi. Ta thỏa mãn ngươi. Tùy ý hỏi phù thủy một câu như thế nào thả ra linh hồn. Thả ra linh hồn nàng. Tốt nghiên cứu hạt châu. Cũng không đại biểu phù thủy liền có thể uy hiếp được. Nàng khẳng định là phải giải quyết phù thủy. Lại nhiều mỹ nhân ngư đều không đủ phù thủy ăn. Cảm giác phù thủy liền đem mỹ nhân ngư xem như chính mình nuôi dưỡng con cá. Muốn ăn bắt một cái. Đặc biệt thuận tiện, phù thủy sinh mệnh lực tương đối ương ngạnh. Bị đâm xuyên trái tim. Phun máu, căm hận mà nhìn Ninh Thư. Hết chương.